Kiều Nhi đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xô lịch, rồi anh quay sang nhìn Long nói: Có phải về cái chuyện của tác giả Kim Sơn không? Long gật đầu ngạc nhiên. Phải, sao em lại biết cái chuyện này? Kiều Nhi hơi thấp giọng, tỏ vẻ chẳng vui. Tổng biên tập chỉ thị cho tôi lần này phải cùng với anh hoàn thành cái chuyện đó. Trần Đức Long, anh có biết là anh vừa mới kéo tôi chết theo anh đó? Long lại gãi đầu gãi tai mà xin lỗi thêm một lần nữa. Kiều Nhi cũng không thèm để ý đến anh mà đã lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại Long tiếp tục đứng tần ngần một chỗ. Hết giờ, Long rời Sở Nhiệm trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn tối và ăn một cách thật nhanh chóng. Sau khi hoàn thành việc lặt vặt cá nhân, Long bắt đầu lên mạng truy tìm tiểu sử và tung tích cá nhân Kim Sơn. Hay nói cách khác là anh phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ông Luân và phân tích ngay trong đêm nay, để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục đến nhà ông ta thuyết phục. Nhưng trước hết thì anh cần phải tìm hiểu ra lý do cái chuyện mà ông Luân đã từ bỏ viết bài. Có phải là do liên quan đến cái chuyện gì trong quá khứ hay không? Chuông điện thoại từ trong cái túi quần của anh vang lên. Số điện thoại lạ. Long nheo mày tự nhủ. Không biết giờ này lại có ai muốn gọi anh đây. Nhưng anh chỉ thoáng nghĩ trong đầu như vậy thôi. Anh nhanh tay nhấn nút trả lời. Alo? Từ đầu dây bên kia liền có tiếng con gái vọng lại. Trần Đức Long. Long không biết đầu dây bên kia là ai. Nghe qua thì giọng nói rất quen. Nhưng anh vẫn phải hỏi lại. Ai vậy? Có phải Kiều Nhi không em? Giọng nói bên kia chính xác là của Kiều Nhi. Cô nhanh chóng trả lời. Phải, là tôi đây. Long trả lời. Đêm khuya như vậy, em gọi anh có việc gì không? Kiều Nhi bên kia đầu dây cười thích thú rồi nói. Anh có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Anh xuống nhà đi, tôi đang đợi ở dưới nhà rồi nè. Long thở dài một hơi liền cúp máy. Xem ra đêm nay anh lại phải thức trắng một đêm để tìm kiếm thông tin bù đắp lại. Cũng không biết tại sao cô nàng Kiều Nhi này nửa đêm nửa hôm lại mò đến nhà anh làm cái gì không biết được nữa. Long bước xuống nhà dưới, mở cửa ra thì đã thấy Kiều Nhi siêu dẹo bước đi lệch lạc trực như sắp té. À, thì ra là cô ta đang say rượu. Cô ta vừa say rượu lại còn có vẻ gì đó rất là bực tức nữa chứ. Long hắng giọng. Sao? Cô gọi tôi có chuyện gì? Kiều Nhi siêu dẹo lý nhí nói được một tiếng. Anh! Thì liền bổ nhào về phía Long, gục vào người anh mà liệm đi. Long hơi hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ta lên nhà. Đặt cô ta lên chiếc giường ngủ duy nhất của mình. Xong, anh liền thở phào một hơi rồi tự chửi rủa. Cô hết chỗ ngủ rồi hay sao? Nhà tôi trở thành cái nhà công cộng từ khi nào vậy chứ? Nói xong, anh liếc xéo qua nhìn Kiều Nhi một cái. Cô đang ngủ say sưa mà ngon lành lắm, rất xinh đẹp. Có lẽ nếu vớ phải cái kẻ cơ hội nào đó thì hẳn là phải nhân lúc này cô ta đang ngủ say mà giở trò đồi bại. Thế nhưng Long không phải là cái hạng người như vậy. Anh chỉ liếc qua một chút rồi đem chiếc chăn mềm trong góc giường đắp lên người cô. Sau đó lại quay lại bàn tính tiếp. Tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về ông Luân. Đào Văn Luân, sinh năm 1966, xuất thân trong một gia đình nhà giáo. Bố mẹ là giáo viên. Ông lấy vợ năm 24 tuổi và có hai đứa con. Nhưng đến năm 36 thì không hiểu gì lý do gì mà lại bỏ vợ. Người vợ đó của ông ta sau này cũng đi biệt xứ không rõ tung tích. Những thông tin liên quan đến ông Luân cứ liên tục xuất hiện. Long phải cố gắng hết sức rồi tìm kiếm. Cuối cùng cũng đã có thể phát hiện ra một chút chi tiết có liên quan. Con trai thứ hai của ông Luân, năm 10 tuổi, đã bị chết. Từ đó ông Luân lâm vào bấn loạn và bắt đầu sáng tác những bộ tiểu thuyết kinh dị làm mưa làm gió. Long nhớ lại cái lần cuối cùng mà anh gặp ông Luân thì thấy ông ta có vẻ đang rất tiều tụy. Liệu có khi nào chính vì lý do này mà khiến ông Luân suy nghĩ và muốn bỏ dở không tiếp tục sáng tác? Long nghĩ đến vấn đề chỉ có thể là ở chỗ này thôi. Đây sẽ là điểm mấu chốt để anh có thể thuyết phục ông Luân viết tiếp hay không bộ tác phẩm nổi tiếng Quỷ Kiều. Đọc xong những luồng thông tin đó, Long liền cựa mình ngửa đầu cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Thì thình lình, anh giật thót mình vì Kiều Nhi từ lúc nào đã đang đứng ở sau lưng của anh. Cô làm cái gì vậy? Long thoáng hoảng hốt vì giật mình. Kiều Nhi lúc này mới lười nhác trả lời. Tôi đang ngủ mà tự dưng đói quá nên dậy thôi. Nhà anh có gì ăn không? Long gật đầu. Lúc này anh cũng hơi đói. Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn. Anh nhanh chóng đem chế biến thành một vài món đơn giản rồi đặt xuống bàn ăn. Kiều Nhi tròn mắt xoa tay, mũi hơi khịch khịch nhấc tay đánh giá. Tôi không ngờ đàn ông như anh lại có thể nấu ăn ngon tới như vậy đó. Long chép miệng. Cô không biết những người đầu bếp nổi tiếng đều là xuất thân từ đàn ông hay sao? Kiều Nhi thoáng nhếch môi phản ứng không cho là đúng. Nhưng tuy nhiên, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên rồi nói. Mời anh ăn cơm. Rồi không chờ Long trả lời, đã đem thức ăn ngon lành thả vào trong miệng, nhai đều thật đã. Cái miệng nhỏ xinh xinh của Kiều Nhi lúc chu lên trông rất đáng yêu. Long chỉ thoáng gằn lòng mình lại, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Trong khi ăn, Long chợt hỏi. Kiều Nhi, sao cô lại uống say đến mức như vậy chứ? Kiều Nhi vừa ăn vừa bất mãn nói. Còn không phải vì anh hay sao? Long hơi ngạc nhiên. Vì tôi? Kiều Nhi gật đầu tỏ vẻ thản nhiên nói. Đúng, là vì anh đó. Anh khiến tôi phải đi thuyết phục cái lão già Kim Sơn đó. Vì thuyết phục cái lão già đó mà tôi phải uống rượu cùng với con trai ông ta đến say mềm luôn. Long kinh ngạc. Con trai ông ta? Cô biết con trai ông ta sao? Kiều Nhi trả lời. Đương nhiên. Anh không biết hả? Con trai của ông ta là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm, hết sức nổi tiếng đó. Long chợt dừng đũa. Anh đặt cái chén lại vô bàn ăn rồi chạy đến bên bàn máy tính, nhìn đến thông tin liên quan đến ông Luân. Phải, đúng thật là ông ta có một người con trai tên Đào Ngọc Lâm. Nhưng điều khiến cho Long không ngờ rằng Đào Ngọc Lâm ấy lại chính là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm nổi tiếng hiện nay. Điều này có thể nói là hết sức trùng hợp. Nếu không phải chính cái miệng Kiều Nhi khẳng định, có lẽ Long cũng không cho rằng là chuyện này có khả năng xảy ra. Kiều Nhi đang ăn liền ngừng lại. Sao vậy? Không lẽ anh lại ngạc nhiên đến vậy sao? Long gật đầu, ngồi xuống bàn ăn từ tốn nói. Tôi chỉ không ngờ mà thôi. Vậy cô đã thăm dò được cái chút thông tin gì chưa? Đào Ngọc Lâm là con trai của nhà văn Đào Văn Luân. Khoảng 10 năm trước, anh ta đã tách ra khỏi gia đình và ở riêng. Sau đó theo học ngành kiến trúc và trở nên nổi tiếng với cái công trình tháp tài chính phố Lê Văn Lương. Long nghiêng đầu, chăm chú nghe Kiều Nhi kể về tiểu sử của Đào Ngọc Lâm. Một tay kiến trúc sư gây phong ba bão táp trong ngành xây dựng, được vô số tập đoàn lớn mời chào. Đào Ngọc Lâm nổi tiếng tài hoa lại giàu có cự phách như vậy. Vậy tại sao lại để cho ông bố mình là Đào Văn Luân phải sống trong một căn nhà ẩm mốc cũ kỹ đến như vậy? Nghe Kiều Nhi kể một thôi một hồi, cuối cùng thì cô cũng kết luận. Qua những gì tôi tìm hiểu, thì rất có thể chuyện lần này khiến cho Kim Sơn ngừng bút, rất có khả năng chính là do cái chết của người con trai thứ hai của ông ta. Long gật đầu. Những gì cô điều tra được rất giống những thông tin của tôi tìm ra được trên mạng. Cô không thể tìm hiểu thêm được cái gì sao? Kiều Nhi lắc đầu. Anh ta rất giảo hoạt. Nhiều lần cố ý muốn nói lảng tránh đến cái chuyện này. Anh ta muốn hẹn tôi gặp mặt ăn tối một lần nữa. Vậy cô định như thế nào? Tất nhiên là phải gặp rồi. Long cười. Cô không sợ anh ta có ý đồ gì với cô sao? Kiều Nhi lắc đầu. Suy nghĩ của đàn ông tôi đều nắm bắt được. Chỉ là con cá trong ao thôi. Tôi có thể nắm thóp anh ta. Tôi chỉ có thời hạn 2 ngày, tính từ ngày mai, để thuyết phục Kim Sơn tiếp tục viết bộ truyện đó. Kiều Nhi hơi nghiêng đầu khẳng định. Tôi biết, và tôi cũng chỉ cần một ngày là có thể bắt ép được Đào Ngọc Lâm phải nói ra cái bí mật đó. Vậy được, ngày mai tôi sẽ cố gắng đến thuyết phục Kim Sơn một lần nữa. Nếu như ông ta không đồng ý, thì mới dùng đến cách của cô, đem chuyện ấy nói ra để ép ông ta. Kiều Nhi nuốt ực một cái hết thức ăn, rồi uống nước, sau đó lại xoay người trèo lên giường ngủ luôn.

thì cần phải có một con quỷ đúng với cái những gì mà ông ta viết sách được sáng tạo ra thật sự, để cho những tình huống đó được ứng với người ngoài đời thực. Long lắp bắp: Vậy ý của cô có phải là nếu như bây giờ ông ta viết tiếp phần theo, có nghĩa là sự xuất hiện của con quỷ thứ hai đồng nghĩa với việc ông ta sẽ chế tạo ra một con quỷ nữa, con quỷ thứ hai sẽ xuất hiện cùng với lúc bộ truyện được sáng tác? Kiều Nhi gật đầu: Đúng vậy. Long lắc đầu không cho là đúng. Kiều Nhi, cô bị làm sao vậy? Những điều quan đường như vậy mà cô cũng có thể tin được hay sao? Tin? Tôi tin chứ sao lại không tin. Đào Ngọc Lâm không thể nói dối, bởi vì anh ta... Kiều Nhi nói đến một nửa liền dừng lại không tiếp tục nói. Bởi vì Đào Ngọc Lâm đã thực sự xuất hiện từ lúc nào. Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cô, rồi quay sang nhìn Long và nói: Cô ấy tin bởi vì chính mắt tôi trông thấy ông ta tạo ra con quỷ đó. Kiều Nhi lắp bắp: Anh ở đây từ khi nào vậy? Đào Ngọc Lâm cười nói: Từ khi em lấy xong tập tài liệu đó là anh đã đi theo em tới ngay rồi. Kiều Nhi, em nghĩ mình đủ khôn ngoan tới như vậy sao? Em nghĩ anh không thể nhìn ra mục đích của em sao? Kiều Nhi lúc này đột nhiên chuyển thái độ, khoanh tay thản nhiên nói: Được rồi, bị anh đoán trúng rồi đó. Nhưng chuyện giữa chúng ta cũng đã xong, tôi cũng đã đạt được mục đích của tôi, anh còn có thể làm cái gì được nữa chứ? Đào Ngọc Lâm tỏ vẻ ranh mãnh, chợt đứng trước mặt Kiều Nhi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói: Nếu anh đoán không có lầm, thì em thích cậu ta, có phải không? Đào Ngọc Lâm chỉ về phía Long rồi hỏi. Kiều Nhi hai má chợt nóng bừng, nhảy nảy lên: Anh nói cái gì? Tôi vì sao phải thích anh ta chứ? Đào Ngọc Lâm cười ha hả: Xem ra anh đoán trúng thật rồi đó. Thật sự em rất thích anh ta, bởi vì nếu không em sẽ không thể tỏ thái độ như vậy được. Đào Ngọc Lâm dừng một chút rồi lại nói tiếp: Vậy em nghĩ sao? Nếu như cha của anh, cái ông nhà văn điên khùng đó, bắt đầu chế tạo con quỷ thứ hai, thì cũng là lúc người mà em thích phải gặp nguy hiểm. Kiều Nhi tỏ vẻ dỗi hờn: Anh ta gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng vì sao mà anh ta lại gặp nguy hiểm chứ? Kiều Nhi vẫn hỏi. Đào Ngọc Lâm tiếp tục trả lời: Bởi vì nếu ông ta muốn chế tạo một con quỷ thứ hai, tất nhiên sẽ chọn người có tố chất tốt nhất để tạo nên nó. Mà dĩ nhiên anh bạn đây đáp ứng đủ điều kiện đó mà. Kiều Nhi chợt quay đầu nhìn Đào Ngọc Lâm: Là những điều kiện gì? Đào Ngọc Lâm tự đắc một hồi, rồi tự tiện bước vào trong nhà của Long, ngắm nhìn một hồi rồi nói: Căn nhà khá đẹp, rất giống với phong cách của ông ta. Có thể là vì điều này nên ông ta đã chọn cậu. Kiều Nhi tức giận: Anh thôi cái kiểu nói cợt nhã đó đi, hãy giải thích rõ mọi chuyện. Đào Ngọc Lâm lại cười khanh khách một hồi, rồi chợt thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói: Được rồi, anh không thèm đùa với em thêm nữa đâu. Ông ta chọn cậu ta chỉ vì một lý do duy nhất, là vì cậu ta đã bước vào trong căn nhà đó và đã bị con quỷ đời đầu chọn là người tiếp theo để kế tục. Anh đoán sẽ nhanh thôi, chỉ dăm ba hôm nữa là cậu ta sẽ phải chết. Con quỷ tiếp theo xuất hiện thì cũng sẽ là lúc con quỷ đầu tiên phải chết. Đó chính là quy luật theo quỷ Kiều. Kiều Nhi nói: Làm sao anh biết được cái chuyện đó? Vì anh đã đọc hết tất cả bước tạo nên ba con quỷ, nên đã biết trước được việc này. Đào Ngọc Lâm nói xong, Kiều Nhi vẫn đứng chông chân một chỗ, hai ngón tay trỏ của cô cứ bức bức vào nhau, trán cô nhăn lại suy nghĩ với hai hàng lông mày cau có. Đào Ngọc Lâm chợt nhéo cái mũi của Kiều Nhi một cái: Em xem, còn nói là không có thích cậu ta nữa, vậy cái bộ dạng khuôn mặt của em lúc này là như thế nào? Kiều Nhi lí nhí trong miệng, không biết đang nói cái gì, chỉ thấy cô liếc nhìn Long một cái rồi quay đầu, vẻ mặt hết sức thất thần và hoảng sợ. Còn Long thì cứ tần ngần đứng ở đó, rồi nghĩ đến cái chuyện mình là quỷ Kiều đời thứ tiếp theo thì liền hoảng sợ không thôi. Còn chuyện Kiều Nhi có phải thực sự thích anh hay không thì anh không quan tâm. Anh quay sang hỏi Đào Ngọc Lâm: Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đào Ngọc Lâm nói: con quỷ đã chọn cậu làm người kế nhiệm nó, thì chỉ trong vòng 3 hôm nữa kể từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà đó, nó sẽ đi theo và giết cậu. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn cha tôi tiếp tục giết. Chỉ cần ông ta không sáng tác thêm chuyện nữa, thì dĩ nhiên con quỷ đời tiếp theo sẽ không được sinh ra, và cậu sẽ được sống. Kiều Nhi chợt hỏi, được, vậy thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đến căn nhà đó và khuyên ông ta đừng có giết bộ truyện đó nữa. Đào Ngọc Lâm chợt cười khanh khách. Muộn rồi. Em muốn khuyên ông ta hả? Đúng là có chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nếu khi ông ta chưa giết thì còn có thể, còn khi ông ta đã giết rồi thì bản khế ước đã bắt đầu được tiến hành. Nếu ông ta không giết thì ông ta cũng sẽ phải chết, và quỷ Kiều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Đến khi đó thì con quỷ có thể sử dụng quyền năng của nó để bất cứ đâu, sẽ là một tai họa không lường đó. Long hoảng sợ run giọng. Tôi phải làm sao đây? Kiều Nhi cũng chợt kéo tay anh Đào Ngọc Lâm rồi nói. Đúng, anh nhất định phải giúp anh ấy. Đào Ngọc Lâm liền nhân cơ hội đem bàn tay Kiều Nhi áp lên mặt của mình, xoa xoa gương mặt anh ta, rồi chiếm tiện nghi. Kiều Nhi, muốn anh giúp anh ta cũng được thôi. Đừng thích cậu ta nữa, thích anh đi. Kiều Nhi chợt tát mạnh vào má của Đào Ngọc Lâm một cái rồi quát lên. Đủ rồi, tôi không thích cái kiểu cợt nhả ấy của anh nữa đâu. Anh nói đi, anh có chịu giúp chúng tôi hay không? Đào Ngọc Lâm xuýt xoa lên khuôn mặt của mình liên tục rồi nói. Kiều Nhi, em mạnh tay thiệt đó, anh đâu có nói là không giúp. Đào Ngọc Lâm đang cười nói thì nét mặt liền chuyển sang kinh hãi, miệng anh chợt lắp bắp. Kiến quốc, em... Đào Ngọc Lâm nói được mấy từ như vậy thì Kiều Nhi cũng nhìn thấy được bóng người thấp thoáng đứng đằng sau lưng của Long. Chỉ có điều bóng người ấy mới vừa thoáng xuất hiện đã lập tức khiến cho Long không có thể kịp nhìn, mà Kiều Nhi cũng không thể kịp nhìn thấy người đó là ai. Chỉ có Đào Ngọc Lâm run giọng nói. Muộn rồi, không thể ngăn được ông ta nữa. Đã đến giai đoạn chế tạo quỷ thứ hai, đêm nay anh sẽ chết đó. Đào Ngọc Lâm nói xong liền xoay đầu chạy trối chết. Cho dù Kiều Nhi có gọi như thế nào thì cũng không quay đầu lại, chỉ còn mình cô ở lại với Long. Lúc này Long chợt hỏi cô. Bắt đầu từ khi nào? Kiều Nhi bối rối. Từ khi nào cái gì? Long thản nhiên. Bắt đầu từ khi nào em thích anh? Kiều Nhi xoay người không trả lời. Long bèn quýt nhẹ vào cánh tay cô rồi nói. Nè, trả lời đi chứ. Kiều Nhi không nói gì. Long liền mạnh dạn ôm chặt cô vào lòng rồi nói. Như thế này đã đủ để cho em can đảm nói với anh chưa? Kiều Nhi lí nhí trong miệng. Em... Cô chợt gục đầu vào lòng ngực của anh, rồi kể rằng cô thích anh từ cái ngày đầu tiên anh đi làm. Chỉ có điều cô không có biết tại sao Long lại luôn lảng tránh không muốn nói chuyện với cô. Điều đó luôn làm cho cô tò mò, vì trong công ty cô là người luôn cuốn hút đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam. Vậy mà chỉ có duy nhất Long là không đáp lại hành động của cô. Bởi khi cô chuẩn bị tiến đến gần trò chuyện với anh là anh lại lập tức lảng tránh. Chính vì những lý do đó khiến cho Kiều Nhi hết sức tức giận. Lần này nhìn thấy Long bị tổng biên tập quạt cho một trận, cô liền nhân cơ hội đó muốn giúp Long một tay. Kỳ thực cô biết tổng biên tập chỉ dọa Long như vậy thôi, chứ không phải thực sự muốn sa thải anh. Loại động thái này luôn luôn được áp dụng trong công việc để thúc ép nhân viên. Còn vì việc Long phải tiến hành thúc giục Kim Sơn sáng tác hết cái bộ truyện, Kiều Nhi cũng đã tìm hiểu rất kỹ. Cuối cùng, cô lựa chọn quyết định giúp Long, và qua lần này hy vọng sẽ có thể có cơ hội tiếp cận đến gần anh hơn. Nghe Kiều Nhi thủ thỉ trong lòng, Long chợt bật cười rồi nhéo mũi cô. Ngốc ơi, anh cũng thích em từ lâu rồi. Anh hay lảng tránh là vì thấy có quá nhiều đồng nghiệp nam đuổi theo. Anh thấy mình không có cơ hội nên thôi. Kiều Nhi chợt trừng mắt nhìn Long một cái nguýt dài, rồi hạnh phúc nhắm mắt gục vào người anh. Hai người cứ trò chuyện như vậy cho đến đêm. Long chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Trong bữa cơm, giống như cho buổi hẹn hò đầu tiên. Được rồi, Mấy cái chuyện vớ vẩn mà gã Đào Ngọc Lâm nói trước đó bỏ hết qua một bên đi. Anh thấy những cái thứ đó cũng chỉ là gã muốn lừa gạt em mà thôi. Anh không có sao đâu. Nhưng Kiều Nhi không cho là vậy. Cô nói, nếu như những điều anh ta nói là thật, rằng hôm nay con quỷ sẽ thật sự xuất hiện thì anh tính làm sao? Long nghiêng đầu. Thì anh sẽ đối mặt với nó, vậy thôi. Kiều Nhi lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi chính miệng Đào Ngọc Lâm đã nhắc đến tên của em trai anh ta, Đào Kiến Quốc, mà chính mắt em cũng tận mắt nhìn thấy cái bóng người xuất hiện sau phía lưng. Anh! Kiều Nhi đang thao thao nói, lại chợt kinh hãi. Từ cuối cùng của cô gằn ra cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện một thân người trắng bịch với con mắt đờ đẫn. Long không hiểu Kiều Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy cái thứ gì, nhưng anh tin chắc rằng đằng sau lưng anh phải có một cái thứ gì đó tồn tại khủng khiếp đến mức khiến cho Kiều Nhi phải há hốc miệng. Anh chậm chậm quay đầu lại thì không nhìn thấy cái thứ gì cả. Bất giác anh liền thở phào. Kiều Nhi, em nhìn thấy cái thứ gì vậy? Cái thứ gì mà lại khiến cho em chết khiếp như vậy chứ? Kiều Nhi cứng họng ú ớ. Cô không nói được cái gì mà chỉ lao đến kéo lấy tay của Long, kéo anh chạy như bay ra khỏi căn nhà. Dọc quãng đường đi, Kiều Nhi không nói gì mà chỉ khóc. Long không hiểu, chạy theo cô một lúc rồi liền kéo cánh tay cô lại, hai tay đặt lên bả vai của cô gằn hỏi. Kiều Nhi, rốt cuộc là em đã nhìn thấy cái thứ gì? Kiều Nhi lúc này mới lau nước mắt. Cô rút từ trong người ra một tấm hình, là tấm ảnh của một người con trai độ chừng ngoài 20 tuổi. Thân người gầy yếu, làn da trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ đang nhìn thẳng chằm chằm. Long nhìn vào bức ảnh thì Kiều Nhi liền giải thích. Là anh ta, chính là anh ta Đào Kiến Quốc đó. Long gặn hỏi. Đào Kiến Quốc hả? Kiều Nhi gật đầu, gạt nước mắt kinh sợ. Anh ta, vừa rồi anh ta đã đứng ngay sau lưng của anh đó. Long lắc đầu cười nhạt không tin. Kiều Nhi, em nhìn lầm rồi. Hồi nãy làm gì có ai xuất hiện. Chắc đó là ảo giác. Tất cả là tại cái tên Đào Ngọc Lâm kia đã dọa cho em thôi, mới khiến cho em sợ tới như vậy đó. Long chỉ vào tấm hình rồi nói Đào Kiến Quốc nhìn rất giống Đào Ngọc Lâm. Bọn họ là anh em trai ruột nên nhìn qua thì rất giống nhau. Rất có thể vừa rồi Đào Ngọc Lâm đã quay trở lại muốn dọa cho Kiều Nhi một trận, là vì anh ta rất thích Kiều Nhi cho nên mới bày ra cái trò này. Kiều Nhi lắc đầu. Không đâu, đó chính là Đào Kiến Quốc. Long, anh phải nghe em, chúng ta phải lập tức đến nhà ông ta, ngăn ông ta lại. Long thở dài, vì muốn Kiều Nhi an tâm nên cuối cùng anh cũng đành phải gật đầu đáp ứng cô. Anh nhanh chóng đón một chiếc taxi rồi cùng với Kiều Nhi đi đến phố Kim Tiền ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nội. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, vượt qua lộ tuyến quốc lộ 1 khoảng 30 phút là đã bắt đầu nhìn thấy con đường Kim Tiền dần dần xuất hiện. Con đường tối đen như mực, heo hút, không một ánh đèn. Kéo dài đến tận cuối con đường là đã bắt đầu đến ngõ nhỏ mà ô tô không thể vô được. Long đành phải cùng với Kiều Nhi xuống xe và đi bộ vào nhà của ông Luân. Bước đi được đến đầu con hẻm thì chợt một con quạ từ đâu bay liền tới, xà xuống đậu trước cái cột gỗ, rồi nó mở miệng lớn kêu lên những âm thanh đầy đáng sợ. Quạ kêu là điềm báo rằng sắp có người sẽ phải chết. Kiều Nhi hai tay bám chặt vào cánh tay của Long, mắt thì nhắm tịt lại. Long vẫn điềm tĩnh nắm chặt lấy tay cô, hướng đến căn nhà của ông Luân bước tới. Nếu đã tới đây rồi thì anh phải vào gặp ông ta và nói chuyện với ông. Về việc những gì mà Đào Ngọc Lâm nói có phải là sự thật hay không thì Long cũng không có tin cho lắm. Chẳng qua là vì Kiều Nhi quá sức lưu ý đến chuyện này nên Long mới phải làm cho cô yên lòng bằng cách đưa cô đến nơi này gặp ông ta. Tới rồi. Kiều Nhi hai mắt chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này. Khung cảnh căn nhà đập vào mắt cô khiến cho cô liên tưởng đến việc mình sắp sửa bước vào một căn nhà ma. Long kéo tay Kiều Nhi rồi đưa cô ta đi theo anh. Anh đã tới nơi này lần thứ ba rồi, đi theo anh đi. Long bước tới mở cánh cửa. Cánh cửa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt, hết sức sợ người. Kiều Nhi nghe thấy âm thanh đó thì chợt cả thân người cô co rúm lại. Long vẫn ôn tồn nắm chặt lấy tay cô và bước tiếp vào trong căn nhà. Trong nhà với bầu không khí âm u rợn người, thỉnh thoảng có tiếng kêu đứt quãng của con mèo đen khiến cho Long cũng cảm thấy hơi gai người. Bàn chân của Long gõ xuống sàn gỗ tạo nên những âm thanh lộp cộp. Kiều Nhi hiếu kỳ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà một lúc rồi bước đi rất chậm theo Long. Long bước dần đến chiếc cầu thang, liền cất giọng gọi to. Chú Lưng, chú có nhà không? Long ngửa đầu lên nhìn tầng trên. Ở phía trên đó, có một chút ánh sáng lờ mờ đang chiếu rọi xuống bên dưới. Ánh sáng đó phát ra duy nhất từ cái bóng đèn led ở bảng điện. Và một bên trên tầng lầu, âm thanh vẫn hết sức im lìm như không hề có người. Long đã đến đây hai lần, nhưng chưa lần nào anh có thể lên tới lầu 2, vì cả hai lần đó, chính ông Luân đã đích thân đuổi anh ra về. Nỗi hiếu kỳ về cái nơi mà ông Luân sống, về nơi mà ông ta đã viết ra một bộ truyện kinh dị số 1 của thời đại, thôi thúc cho Long bước tiếp lên những tầng bậc thang ọp ẹp. Mặc dù trong lòng của anh lúc này đang cảm thấy có hơi chút bất an, rồi nghĩ đến những gì mà Đào Ngọc Lâm nói, anh chính là thế hệ quỷ kiều thứ hai, và trong căn nhà này đang tồn tại một thứ huyền bí do chính tay ông Luân tạo ra. Long chợt có chút cảm giác chùng chân, không muốn bước tiếp. Nhưng sau cùng, bí mật và sự thật ẩn giấu phía sau đã thôi thúc anh tiếp tục hướng căn lầu tầng 2 mà đi lên. Quang cảnh xung quanh chậm rãi xuất hiện. Long thấy duy nhất một cái góc nhỏ có người đàn ông đang cặm cụi ngồi trước chiếc máy vi tính đời cổ. Cặm cụi gõ lách cách liên tục những phím chữ rất nhanh. Ông ta lướt qua từng phím trên chiếc bàn vi tính, điệu nghệ thật thụ như một nghệ sĩ piano đang chơi bản nhạc của mình. Chú Luân! Long lại tiếp tục cất giọng gọi ông Luân. Nhưng ông ta không hề trả lời. Ông ta vẫn cặm cụi gõ phím rất đều, giống như một cỗ máy. Long gọi đến mấy lần mà ông ta không trả lời. Bất giác, anh đành phải mặc kệ. Anh nhìn xung quanh khắp phòng tầng 2 thì liền thấy nơi này treo rất nhiều bức tranh tự vẽ. Đều là vẽ hình người nào đó đang ngửa cổ lên trời, tự tay bóp cổ hết sức khổ cực. Có đến 4 bức tranh y như vậy, được treo theo thứ tự ngay ngắn với một khoảng cách nhất định. Long quét mắt nhìn tới thì thấy còn một bức tranh thứ 5. Chỉ có điều là bức tranh này mới chỉ là phác thảo, còn chưa có đủ hình thù rõ ràng, nên không biết người mà nó vẽ là ai. Chậm chậm chú ý kỹ một chút nữa thì Long liền giật mình hoảng sợ. Tại vì ngay cái bức tranh thứ 4, chỗ gần với bức tranh thứ 5, thì cái thân người được vẽ ở trong tranh giống y như đúc với bức tranh mà Kiều Nhi đã đưa cho anh xem. Bức ảnh về chân dung của Đào Kiến Quốc. Xoay người, đang định đi về phía ông Luân ngồi, thì thình lình một cái, ông Luân đã xuất hiện ngay trước mặt của anh. Ông ta trợn trừng mắt nhìn anh mà rít gào. Tôi là tác giả của câu chuyện này. Ông Luân nói xong, thì liền xoay người bật một cái máy chiếu lên. Cái máy chiếu chuyển động dần dần phát ra tia sáng. Từng nhân vật như trong hình vẽ trên tranh xuất hiện ở đầu tia sáng của cái máy chiếu. Ông Luân đắm chìm trong những hình ảnh của nhân vật trong tranh, bước đến gần cái tường, chọn một người gần nhất đứng đối diện rồi nói chuyện. Ban đầu, Long chỉ nhìn thấy những hình ảnh động trong video, rồi dần dần, anh dần nhận ra thấy sự không hợp lý của đoạn video mà máy chiếu này nó đang phát. Các nhân vật ấy dần dần trở nên sinh động và nó thoát ra khỏi cái quy luật vật lý thông thường. Những tia sáng đang tự chuyển động và hóa thành những hình ảnh thực chất. bóng người trong video chợt bước tới gần ông Run, xoa xoa đầu ông ta ở đúng cái góc mà ông ta đang đứng. Cứ như cái đoạn video này đã xây dựng trước một đoạn khuất ở đó chờ sẵn, và chỉ phù hợp khi có người ở bên ngoài đứng vào đây. Rồi bất chợt, cái hình trong video đó bóp vào cổ ông Luân rồi bẻ cổ ông ta. Crack một tiếng. Long trợn mắt kinh hãi, hoảng hốt ú ớ. Không! Những nhân vật trong video như nghe thấy âm thanh của Long thì bị chú ý. Chúng đột nhiên đồng loạt quay mặt nhìn về phía Long, và cái cổ của ông Luân đã bị gãy dập, đang chảy xuống những dòng máu tươi. Ông ta chết trợn trừng mắt với cái vẻ kinh hãi như không tin, nhưng cũng có một chút cảm giác gì đó như đã giải thoát. Còn Long thì lúc này đã tắt liệm tiếng, không nói được câu nào. Các nhân vật trong cái đoạn video kia lập tức bổ nhào về phía anh. Anh không còn kịp suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết túm lấy tay Kiều Nhi, kéo cô chạy trốn khỏi chỗ này. Ngay tại chỗ bàn phím vi tính, những phím chữ vẫn được gõ đều đều như trước đây. Dù ông Luân đã không còn ngồi ở đó, nhưng bàn phím vẫn được thả đều đều. Câu chuyện vẫn đang được tự sáng tác, đúng theo như lời Đào Ngọc Lâm nói. Không có cái gì có thể dừng nó lại khi nó đã bắt đầu. Tiếng bàn phím vẫn gõ đều đều vang vào trong đầu của Long. Anh cứ cắm đầu cắm cổ kéo theo Kiều Nhi chạy mà không hề quan tâm xem sau lưng mình đang có cái thứ gì. Những vệt sáng cứ kéo dài từ tầng 2 đuổi xuống tầng 1, đuổi theo Long không dứt. Kiều Nhi thở dốc, chạy được một đoạn đến đầu phố Kim Tiền là cô đã không thể chạy được thêm nữa. Cô giằn tay mình ra khỏi tay của Long. Bỏ mặc em đi, anh đi đi. Long dùng dằn không buông, nhưng Kiều Nhi đã gạt phăng tay của anh ra rồi chạy ngược lại. Long kinh hãi kêu lên, Kiều Nhi! Nhưng cô đã chạy mất hút và thụt sâu vào trong con ngõ nhỏ. Chỉ ngay sau đó hai nhịp thở thôi, Long đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kiều Nhi. Tiếng kêu hết sức gây rợn, nó giống như cô bị ai đó thọc vào cuống họng vậy. Long hoảng sợ, chỉ trực ngất liệm đi. Đúng lúc đó, những vệt ánh sáng ở cuối con ngõ dần dần xuất hiện, chứng tỏ rằng nó sau khi sát hại Kiều Nhi thì vẫn chưa hề dừng lại. Long cố hết sức quay đầu chạy trối chết. Anh ngửa đầu lên nhìn trời, chỉ cầu mong sao cho lúc này có một chiếc taxi nào đó đi ngang qua. Càng chạy, Long càng cảm thấy thấm mệt. Mặc dù anh đã không có nhìn thấy vệt sáng đó nữa, nhưng anh vẫn luôn có một loại cảm giác có một thứ thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi theo không dứt. Rằng chỉ cần anh ngừng lại một giây thôi là lập tức sẽ bị thứ đó nhấn chìm ngay. Két một tiếng, bỗng trước mắt anh liền xuất hiện một chiếc xe hơi, đèn pha rọi vào mắt anh. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Anh ta chính là Đào Ngọc Lâm. Đào Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói, đừng ngu, anh đã hại chết của tao rồi đó. Đào Ngọc Lâm tiến tới tung cú đấm vào mặt của Long tới tấp. Dường như anh ta đang khóc thì phải. Long cúi gầm mặt, quay đầu nhìn lại thì đã thấy vệt sáng từ cuối con đường bắt đầu xuất hiện. Đào Ngọc Lâm túm cổ anh một lúc, không nói được gì, liền thả áo ra, rồi gạt nước mắt thở dài. Lên xe đi, nhanh lên, nếu anh không muốn chết ở đây. Long nghe theo, liền chui đầu vào buồng xe, nằm xuống ghế sau mà thở dốc. Đào Ngọc Lâm bước lên xe, nhanh chóng khởi động máy, quay đầu xe và rời khỏi chỗ này. Còn Long thì vì mệt quá, nằm một lúc liền nhắm tịt mắt mà ngủ thiếp đi. Một gáo nước lạnh nhanh chóng dội lên người của anh. Long tròn tỉnh dậy, hít từng ngụm khí thở cho thật đều. Tỉnh lại đi. Giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên trong đầu Long. Long bật dậy tròn tỉnh. Đào Ngọc Lâm nhìn Long với cái vẻ ái ngại rồi nói, tôi không biết vì sao Kiều Nhi lại thích một kẻ ngu ngơ như anh vậy đó. Long liền dùng đến túm lấy cổ áo của Đào Ngọc Lâm rồi hỏi dồn, Kiều Nhi, cô ấy sao rồi? Đào Ngọc Lâm kéo bàn tay đang bóp chặt cổ anh ta ra từ tay Long, rồi mới nói. Cô ấy à, sáng mai tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ta. Đào Ngọc Lâm nói xong, liền giáng cho Long thêm một cú đấm nữa, khiến cho anh lăn ra tiếp tục bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa, thì Đào Ngọc Lâm lại tiếp tục đánh cho anh ngất đi. Tận thêm hai lần như thế thì trời cũng sáng. Cuối cùng, Long cũng tỉnh lại. Đào Ngọc Lâm lại đang chuẩn bị cho anh một cú đấm, thì Long chạy thoát. Đào Ngọc Lâm không tiếp tục truy đuổi anh mà chỉ nói, được rồi, tôi không đánh anh nữa đâu, chúng ta có thể đi gặp Kiều Nhi rồi đó. Long quay đầu tỏ vẻ không tin. Đào Ngọc Lâm liền giải thích, tôi không muốn đánh anh đâu, nhưng nếu để cho anh còn tỉnh táo thì anh không thể nào thoát khỏi quỷ Kiều, nên không còn cách nào khác, tôi đành phải làm như vậy thôi. Long chợt hiểu ra vì sao mà Đào Ngọc Lâm lại liên tục đánh anh như vậy. Thì ra là để bảo toàn tính mạng cho anh. Đào Ngọc Lâm tiếp tục nói, bây giờ trời đã sáng, vì vậy cho nên cho dù anh tỉnh hay là không tỉnh thì quỷ kiếp cũng không có đến được đâu. Long quay ngược lại, lúc này đem chuyện của Kiều Nhi ra hỏi. Đào Ngọc Lâm mới nói, cô ấy đã trở thành quỷ Kiều thứ hai rồi. Long không tin. Thì Đào Ngọc Lâm liền tống anh lên xe, sau đó phóng xe thẳng đến căn nhà tối hôm qua. Đến đầu phố Kim Tiền, cả hai người đều xuống xe. Đào Ngọc Lâm mở cửa bước vào căn nhà, thản nhiên như không có chuyện gì. Long bước theo, chỉ thấy Đào Ngọc Lâm bước lên tầng 2 thì nước mắt liền chảy hai hàng. Anh khóc, rồi xoay người lại bước trở xuống tầng dưới nói với Long, anh tự nhìn đi. Long bước lên tầng lầu, quét mắt một hồi vẫn làm những bức hình vẽ đó. Chỉ có điều khi nhìn đến bức vẽ cuối cùng, anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng người đang ở trong tranh chính là Kiều Nhi. Cô cũng giống như những bức hình khác, đang tự tận bằng cách bóp cổ mình. Long ngồi thụp xuống thất thần như không tin vào mắt của mình. Những chuyện xảy ra hôm qua giống như là một giấc mơ. Long chạy như điên xuống tầng lầu, túm lấy cổ áo của Đào Ngọc Lâm. Anh nói đi, làm cách nào mới có thể cứu được cô ta? Đào Ngọc Lâm thở dài quay đầu lại bước lên tầng 2, rồi trỏ tay vào cái máy tính thản nhiên nói, Viết tiếp phần 3 của câu chuyện này. Việc này không có khó đối với anh chứ. Long bước tới gần chiếc máy vi tính, dừng chân một chút, rồi sau đó anh trực tiếp ngồi xuống đặt tay lên bàn phím gằn giọng nói, chỉ cần có thể cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Đào Ngọc Lâm gật đầu, vậy thì bắt đầu kế hoạch tạo quỷ phần 3. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Kẻ chế tạo quỷ, tác giả Ngạo Quỷ. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.